Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, Thanh Đồng Cung Điện. Một vệt kim quang chợt hiện, quang mang tán đi, chính là lộ ra một con xinh xắn hoàng kim tôm tích. Thẳng ống mắt kép quay tít một vòng, rơi vào bộ phương trên thân, xoát một tiếng, chính là ở trong hư không phi nhanh, lẻn đến bộ phương bên người. Ghé vào bộ phương trên bờ vai. Ngươi tiểu gia hỏa này làm sao tới? Bộ phương nghi hoặc, giơ tay lên, sờ sờ tiểu tôm đầu. Tiểu tôm không nói gì, trong miệng phun phao phao. Nơi xa, tiểu u thân hình cũng là đạp trên xiềng xích mà đến. Xuất hiện tại Thanh Đồng Cung Điện trước đó. Nàng cũng là nhìn thấy bộ phương. Mặt không biểu tình đối bộ phương gật gật đầu. Tiểu u cũng tới a. Xem ra là tiểu u mang tiểu tôm tới. Bất quá bọn hắn tới chỗ này làm cái gì? Bộ phương trong lòng nghi hoặc chi ý càng nặng. Bất quá, bộ phương còn có một chút cũng là có chút nghi hoặc. Cái kia chính là nơi này là cấm bay a. Tiểu tôm vì sao còn có thể phi hành? Hơn nữa còn bay nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ cấm bay đối tiểu tôm vô hiệu a? Vì cái gì vô hiệu đâu? Ngao Bạch ngốc trệ nhìn lấy này ghé vào bộ phương trên bờ vai. Mười phần thân mật tôm tổ. Thần sắc trên mặt càng thêm quái dị. Đó là tôm tổ a. Không phải nhà ngươi sủng vật a. Tại vô tận hải hải tộc bên trong. Thân phận vô cùng tôn quý tôm tổ làm sao lại biến thành này nhân loại sủng vật. Tôm tổ. Thế nhưng là hắn Ngao Bạch tổ phụ a. Lão giả từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt vẫn như cũ là như vậy dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tôm. Trên mặt che kín vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Thanh Đồng Cung Điện thế nhưng là cấm bay. Cái này tôm vì cái gì có thể phi hành? Lão giả hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại. Tiểu tôm từ bộ phương trên bờ vai chạy như bay đứng lên. Hướng phía Thanh Đồng Cung Điện chỗ phương hướng bay qua. Về sau. Chui vào thanh đồng trong cung điện, rơi vào chén kia nóng hôi hổi, mùi thơm bốn phía mùa xuân mặt trước đó, tiểu tôm vây quanh mùa xuân mặt quay tròn đi một vòng. Về sau nhảy lên thật cao, bắt đầu từ chén kia trong túm ra một cây trong suốt mì sợi. Tư trượt ở nơi đó ăn, bộ phương ngây người, lão giả ngây người, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Chén kia mặt, không phải không ai có thể ăn vào a. Vì sao, cái này tôm có thể, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có thể tại Thanh Đồng Cung Điện chung quanh phi hành, có thể chui vào thanh đồng trong cung điện. Cái này hoàng kim tôm tích, thật là thần bí a. Lão giả tại sau cơn kinh hãi, nhất thời phát ra hưng phấn cười to. Tiểu tôm ăn mì, đó chính là chứng minh chén kia tồn tại vạn năm mặt. Là thật, cũng không phải là huyền ảo. Đó chính là nói rõ. Hắn lựa chọn đường là đúng. Cung điện bên trong. Tồn tại siêu thoát. Hắn muốn ăn mặt. Hắn muốn siêu thoát. Lão giả lộn nhào hướng phía này Thanh Đồng Cung Điện chạy tới. Rất nhanh. Chính là đi vào cửa cung điện trước. Hắn vươn tay. Lại vẫn như cũ là như hoa trong gương. Trăng trong nước. Sờ không tới sau đại môn chén kia mặt. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lão giả phẫn nộ đến cực hạn, quỳ sát tại thanh đồng trước cung điện tôn này mạnh nhất ma chủ trên thân thể tràn đầy minh khí tại quấn quanh. Sau một khắc, này minh khí quấn quanh lấy thân thể đột nhiên run run. Tử tôn giơ tay lên, hắn trong lòng bàn tay ma nhãn tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn chẳng mấy chốc sẽ chiếm cứ cỗ kia mạnh nhất ma chủ thân thể. Chỉ cần chiếm cứ tôn này thân thể, vậy hắn ma nhãn tộc ma chủ mà có thể triệt để uy trấn khư ngục, thậm chí tiến quân địa ngục. Bỗng nhiên, tử tôn trong lòng bàn tay ma nhãn đột nhiên run lên. Trong mắt chuyển động, có máu tươi màu đen từ bên trong chảy xuôi mà ra. Ma nhãn phát ra rú thảm thanh âm, giống như là thấy cái gì chuyện kinh khủng. Trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Không, không có khả năng, ngươi tinh thần hải vì sao chưa từng cô quạnh. Oanh một tiếng, tử tôn thân thể cứng đờ. Hắn phát hiện hắn trong lòng bàn tay này ma nhãn bạo liệt. Sơn dòng máu màu đen từ bên trong chảy xuôi mà ra. Tử Tôn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Ầm ầm, ngập trời minh khí đột nhiên bắn ra. Này quỳ rạp dưới đất mạnh nhất ma chủ thân thể run rẩy lên. Sau một khắc, tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng. Này mạnh nhất ma chủ thân hình động, quỳ sát tại Thanh Đồng môn trước lão giả thân thể đột nhiên cứng đờ. Về sau đứng người lên, thật không thể tin nhìn sang. Ông, khí tức khủng bố tràn ngập ra, giống như là muốn xé rách chư thiên. Này quỳ sát thân hình ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh mà đạm mạc. Một vạn năm, đến a, thanh âm trong hư không vang vọng. Mỗi người đều là tâm thần hơi hơi run rẩy. Sau một khắc, mạnh nhất ma chủ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cao đến 3 mét thân thể, để cho người ta nhìn cực kỳ áp bách. Mạnh nhất ma chủ ánh mắt liếc nhìn bốn phía. A, còn thật náo nhiệt, mạnh nhất ma chủ nói ra. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa tiểu U trên thân. U Minh nữ, tiểu U mặt không biểu tình gật gật đầu. Không kiêu ngạo không tự ti. Mạnh nhất ma chủ gật gật đầu. Không nói gì, hắn bắt đầu hô hấp. Miệng mũi ở giữa có minh khí dâng lên. Toàn thân khí huyết như dòng oanh minh lưu truyền. Đã từng khư ngục tối cường giả, bây giờ tựa hồ rốt cục hồi phục lại. Tiểu Tôm vẫn như cũ là tại Tư Linh Lợi ăn mùa xuân mặt. Này một cây mặt bị hắn không ngừng gặm cắn. Rất nhanh, một tô mì chính là thấy đáy. Sau một khắc, Tiểu Tôm liền như say ngất ngây giống như lảo đảo trên mặt đất bò. Về sau bẹp một tiếng, ngã trên mặt đất nằm ngáy o o đứng lên. Cái này tôm, bị một tô mì cho say ngã. Oanh, mạnh nhất ma chủ đôi mắt nhất thời trường lớn. Mặt bị ăn, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Bộ Phương nhướng mày. Huyền Vũ Oa bị hắn nắm trong tay. Nếu như tình thế không đúng, hắn chính là ngay lập tức sẽ ném ra Huyền Vũ Oa. Rầm rầm rầm, ma chủ to lớn thân hình đại cất bước. Hai bước chính là đi vào Thanh Đồng cung điện trước đó. Hắn nhìn lấy bị ăn mì xong, trong đôi mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, cũng là sợ hãi lẫn vui mừng. Tất cả mọi người là sững sờ. Chén kia mặt đều bị ăn, vì sao ma chủ còn sẽ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng? Này mặt không phải hắn đau khổ quỳ sát một vạn năm chỗ chờ đợi một tô mì a. Giống, một tiếng gào thét, thanh âm phảng phất muốn chấn vỡ thiên khung giống như, trên bầu trời dung nham đều là tại cuồn cuộn sôi trào. Về sau, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, này ma chủ hai tay đập vào Thanh Đồng cung điện đại trên cửa. Cung điện kia đại môn lần này, không tiếp tục như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng biến ảo biến mất, ngược lại là kiên cố đứng lên. Ma chủ hai tay chống ở tại bên trên, trong đôi mắt bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một tô mì, buồn ngủ hắn một vạn năm. Bây giờ, mặt bị ăn, siêu thoát chi lộ, cũng là thời điểm nên mở cho hắn khải. Cho ta, mở, ma chủ nộ hống. Trên thân thể khí huyết như rồng đang sôi trào, giống như sóng to gió lớn. Kẽo kẹt, phảng phất từ xưa đến nay đã lâu âm thanh vang lên. Này Thanh Đồng cung điện đại môn tựa hồ hồi lâu chưa từng bị mở ra. Này kết âm thanh, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, để cho người ta thân thể đều là hiện nổi da gà. Thao Thiết Cốc cốc chủ Lưu Mặc khinh thường trong cũng là toát ra vẻ hưng phấn. Hắn hiểu. Hắn hết thảy đều hiểu, mạnh nhất ma chủ vì cầu siêu thoát, cầu một tô mì, ăn tô mì này, siêu thoát chi lộ chính là mở ra, thế nhưng là mặt ở sau cửa, như hoa trong gương, trăng trong nước, căn ăn không, một ngày chưa từng bị ăn, Thanh Đồng cung điện chính là sẽ không mở khải, mạnh nhất ma chủ ăn không, chính là quỳ sát ở chỗ này, trọn vẹn các loại một vạn năm, rốt cục, mặt bị ăn. Này siêu thoát chi môn cũng rốt cục mở ra. Kết thanh âm vang vọng không dứt, vang vọng chư thiên, xông xáo đến toàn bộ Tiềm Long đại lục. Thao Thiết Cốc, Thao Thiết Quán ăn, ghé vào Ngộ Đạo thụ trước nằm ngáy o o cầu ra. Chậm rãi mở ra mắt chó, trong đôi mắt toát ra một tia ngoài ý muốn. Bị ăn a, đồ chơi kia bị ăn. Bị người nào cho ăn? Mị mị mắt chó, cầu ra lắc lắc đầu. le lưỡi về sau chính là lại lần nữa ghé vào ngộ đạo thụ trước. Siêu thoát, nói nghe thì dễ, vẫn là ăn bộ phương tiểu tử sườn xào chua ngọt đến tiêu diêu tự tại. Hồi lâu sau, cẩu gia lẩm bẩm một tiếng, vẫn là từ dưới đất chậm rãi từ từ đứng lên. Cẩu gia ta chỉ là qua xem náo nhiệt. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a chắp lấy tay, chậm rãi đi đi tại đầy trời đất tuyết trên đường phố. Bỗng nhiên, lỗ tai hắn nhất động, tựa hồ là nghe được này từ xưa đến nay kết âm thanh. Tròng mắt lập tức động lại, có chút ý tứ, khư ngục người đây là muốn thượng thiên a, thật đúng là muốn siêu thoát. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a nhếch nhếch miệng, về sau chính là vươn tay, trong hư không vạch một cái, khiến cho này hư không vỡ ra đến, đem hư không lay mở, chính là hướng trong đó chui vào. Một mực đi theo Minh Vương ngươi a sau lưng Tử Vân thánh nữ hơi sững sờ, cũng là theo chân mở rộng bước chân, bước vào này hư không liệt phùng trong. Giống, một mực khép kín thanh đồng đại môn rốt cục chậm rãi bị mở ra. Lão giả trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn chi sao sao sao sao sao sao, người trong mắt cũng là chờ mong vạn phần. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại môn triệt để mở rộng. Tất cả mọi người tâm thần đều là run lên. Thao Thiết Cốc lão giả không nói hai lời, chính là hướng này trong đó mau chóng đuổi theo. Mạnh nhất ma chủ thở một cái, mở rộng bước chân cũng là tiến lên. Tử Tôn trần chờ nửa ngày, cũng là phi tốc chui vào trong đó. Bộ Phương ngược lại là không cùng đi lên, mà chính là đi tới cửa, đem giống như là uống say giống như tiểu tôm bát thả trên bờ vai. Người này nhân loại muốn tôm tổ làm cái gì? Ngao Bạch tựa hồ lấy dũng khí, rung động nơm nấp đối Bộ Phương hỏi. Tôm tổ a, này mẹ nó thế nhưng là tôm tổ a, là bọn họ Hoàng Kim tôm tộc người cầm đầu. Hắn cảm thấy mình có sứ mệnh cùng nghĩa vụ đem tôm tổ mang về. Bộ Phương một tay xách nồi, một tay nắm thái đao, nghiêng qua đầu, nhàn nhạt nhìn này Ngao Bạch liếc một chút, hoảng sợ đối phương toàn thân đều là đánh cái giật mình. Này nhân loại bây giờ cũng không phải yếu gà, cái nồi kia nếu là đập tới, hắn có thể sẽ biến thành một cái dẹp tôm. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, đêm này trên sàn nhà này bát sứ bát, bát còn có chút ôn nhuận, rất khó tưởng tượng, thứ này lại có thể là một bát để đặt một vạn năm mặt. Đến cùng là người phương nào nấu nướng tô mì này? Trong chén còn lưu lại nước canh, canh kia nước tản ra nhàn nhạt ôn nhuận quang hoa, còn đang phát sáng, nói rõ nấu nướng món ăn này phẩm người, chủ nghệ rất không tệ, chỉ ít không thể so với Bộ Phương yếu. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra hắn chủ thần con đường còn dài đằng đẵng, chủ thần trên đường, hắn cũng không cô đơn. Bộ Phương trong lòng nhất thời đấu trí ngang nhiên, đã muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ thần. Vậy sẽ phải nghiền ép tất cả mọi người. Đây là hắn mục tiêu. Vì cái mục tiêu này, Bộ Phương nỗ lực phấn đấu. Đem chén này buông xuống, Bộ Phương thu hồi huyền vũ oa cùng hoàng kim long cốt thái đao, chính là hướng phía này thanh đồng trong cung điện mau chóng đuổi theo. Ngao Bạch nhìn chằm chằm Bộ Phương bóng lưng, khẽ cắn môi, cũng là đuổi kịp qua. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.